Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 8, binh quyền trả lại. Tương đương, Thương Dung rất muốn nói không ổn. Coi như đại thương muốn đối chư hầu ra tay. Mở yến hội cái gì? Cũng không quan trọng a. Chỉ là Văn Trọng cũng không quay đầu lại. Muốn đi vương cung hỏi đế tân. Quên đi thôi. Hỏi vương thúc tỷ can. Ngạch, Văn Thái Sư đã trở về. Lấy vương thất cùng bảo vương đảng ở giữa phân tranh tình huống. Chính mình lại tội gì đi tự tìm khó chịu. Ai, được rồi, còn là mình đi cùng các chư hầu giải thích đi. Đừng đem bọn hắn cho ép, chính là muốn phản, cũng phải từng cái đến a. Tương đương Thương Dung thở dài, chắp tay sau lưng hướng chư hầu chỗ ở nghênh tân quán đi đến. Cuối cùng, vẫn là ta Thương dỗi chống được tất cả. Trong vương cung, đế tân hữu khí vô lực nằm tại trên giường. Đem tất cả cung nữ, nội thị người bị thiến cái gì toàn bộ đuổi ra khỏi vương cung. Hắn trái muốn phải muốn không hiểu được, đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì chính mình xuyên qua tới về sau, mọi việc không nên, cho tới bây giờ đều không được đến một cái ngu ngốc giá trị. Tương đương lại tiếp tục như thế, không kiếm nổi ngu ngốc giá trị, 35 năm sau thì thực sự trích tinh lâu tự thiêu. Tương đương vừa nghĩ tới phong thần diễn nghĩa bên trong viết. Ngồi tại trong lửa, cứ thế mà bị đốt người mà chết. Lại nhớ lại một chút kiếp trước tại trong TV chỗ đã thấy. Bị thiêu chết thi thể thảm trạng. Đế tân hung hăng dùng mình một cái. Không được, ta được từ cứu. Tương đương ta nhất định muốn làm hôn quân. Tương đương tháng thứ hai còn có một nửa. Chính mình còn có thể lại dẫy dụa một chút. Tương đương ân. Thái sư không phải đồng ý tuyển Mỹ rồi hả? Ngày mai nhất định phải đem tuyển Mỹ đưa vào danh sách quan trọng. Tương đương mà lại lần này mình nhất định không thể tự do phát huy. Đến dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện phát triển. Tô hộ không đã tới a. Đát kỷ, bất luận hiện tại ngươi lớn lên không có lớn lên. Ngươi đều là của ta. Tương đương nếu là thực sự quá nhỏ. Cùng lắm thì ta dưỡng cái muội muội chính là. Tương đương tóm lại một câu. Tô hộ phản thương một chuyện. Nghỉ muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Tương đương. Một bên khác. Triều ca hoàng phủ. Hoàng gia gia chủ hoàng phi hổ mới vừa ở thê tử trợ giúp phía dưới mặc chiến giáp. Đang muốn mang theo hoàng minh. Chu kỷ chờ tứ đại gia tướng đi ra ngoài dò xét triều ca lúc. Có người tới thăm. Lão gia. Thái sư Văn Trọng đến đây bái phỏng. Cái gì? Thái sư tới. Mau mau cho mời. Tương đương không? Ta tự mình đi nghênh đón. Tương đương, hoàng phi hổ cuống quýt mang theo huynh đệ. Bọn gia tướng đi ra ngoài nghênh đón. Đi ra cửa lớn. Quả nhiên, Văn Trọng đang ngồi ở mặc kỳ lân phía trên. Mỉm cười yên tĩnh chờ. Vội vàng mấy cái bước nhanh đến phía trước chắp tay hành lễ. Thái sư cố ý đến cửa bái phỏng, hoàng mẫu thế mà không có đi ra ngoài nghênh đón, đáng chết, còn mời thái sư thứ tội. Tương đương, Văn Thái sư cười cười, ta cũng là tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn đến cùng hoàng tướng quân nói chuyện với nhau một phen. Có tội gì? Thái sư, mời. Tương đương, mời. Tương đương, Văn Trọng xoay người theo mặc kỳ lân bên trên xuống tới. Cùng hoàng phi hổ dắt tay mà tiến. Sau đó mọi người tại trong sảnh ngồi xuống. Trả qua 3 tuần về sau. Văn Trọng ra hiệu hoàng phi hổ đem hạ nhân. Ra quyến khu ra gian phòng. Chỉ để lại huynh đệ. Gia tướng cùng đi. Thái sư. Ngài hôm nay tới đây. Có chuyện gì quan trọng trao đổi. Hoàng tướng quân không hổ là đại vương tâm phúc thủ tướng. Văn mỗ lần này đến đây. Lại có chuyện quan trọng. Văn Trọng nâng chung trà lên uống một ngụm. Không biết hoàng tướng quân đối văn mỗ chấp trưởng binh quyền. Thấy thế nào? Lời vừa nói ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh trầm mặc. Hoàng phi hổ nhìn xem nhà mình huynh đệ. Lại nhìn xem thái sư Văn Trọng. Sau đó cúi đầu xuống nói ra. Binh quyền sự tình tự do đại vương cùng thái sư kết luận. Hoàng phi hổ chỉ là triều ca thủ tướng. Không dám nói bừa. Chậc chậc chậc, trước Sách Đại Vương, lại sách ta Văn Mỗ. Xem ra Hoàng tướng quân vẫn là đối với ta Văn Trọng chấp trưởng binh quyền có bất mãn a. Tương đương, Văn Trọng chỉ Hoàng Phi Hổ cười ha ha. Nội tâm lại hài lòng cùng cực, không hổ là trụ vương bạn thân, đối trụ vương đầy đủ trung tâm. Tương đương, Thái sư quá khen. Hoàng Phi Hổ lăng kính vừa lên đến, cũng không lo được thân huynh đệ. Sữa các huynh đệ điên cuồng bay tới ngăn cản ánh mắt. Nhìn thẳng Văn Trọng, không biết Thái sư khi nào trả lại Đại Vương Hổ Phù. Thái sư chính là văn thần chi thân, một mực trưởng quản Hổ Phù, có vượt quyền chi ngại. Không bằng sớm đem Hổ Phù trả lại cho Đại Vương, cũng thành toàn Thái sư thầy trò tình nghĩa. Tương đương, ha ha ha. Tương đương Hoàng Phi Hổ ngươi a, nói như vậy trực tiếp, ngươi thì không sợ ta bắt lại ngươi, chém đầu cả nhà. Văn Trọng ra vẻ phẫn nộ, thẳng khiển trách tại hắn. Ai ngờ Hoàng Phi Hổ càng vừa, thần trung tại vương thất, gì tiếc vừa chết. Tương đương, tướng quân. Tương đương, đại ca. Tương đương, Hoàng Minh. Chu Kỷ, Hoàng Phi Bưu bọn người lúc này đứng dậy, đưa tay cùng nhau đặt tại vũ khí phía trên. Hai mắt cực độ bất thiện nhìn về phía Thái sư. Ý kia, còn kém đem đồng sinh cộng tử nói ra khỏi miệng. Được rồi, đừng tại đây trách trách vù vù đĩa. Các ngươi cũng đừng cản hắn. Lần này ta đến cũng không có trách tội ý tứ. Cũng là muốn thương lượng với ngươi một chút. Như thế nào trả lại binh quyền? Văn Trọng nhìn lấy Hoàng Phi Hổ càng ngày càng kịch liệt, cũng lười đùa hắn, phất phất tay để hắn ngồi xuống. Lại trấn an một chút kích động gia tướng cùng hoàng gia các huynh đệ, nói ra bản thân lần này đến đây mục đích. A, ngài phải trả binh quyền? Hoàng Phi Hổ cũng sửng sốt. Ý gì? Ngài phải trả binh quyền? Vậy ngài vừa mới lời kia là muốn làm gì? Hù dọa ta sao? Nói nhảm, ngươi cho ta một cái quan văn muốn đi đánh trận a? Nếu không phải là các ngươi những thứ này võ tướng bất tranh khí, không phải vậy ta ngoan ngoãn ngốc tại triều ca tu đạo không tốt? Văn Trọng hung hăng chừng Hoàng Phi Hổ liếc một chút. Hoàng Phi Hổ ngượng ngùng cười cười, vội vàng kêu gọi các huynh đệ ngồi xuống. Chính mình thì ngồi trở lại Thái sư bên người, hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Thái sư, phải trả binh quyền, ngày sáng mai hướng sẽ trực tiếp đem Hổ Phù giao cho Đại Vương chính là. Làm gì đến hoàng gia thương nghị? Ngươi thật sự cho rằng binh quyền muốn trả thì trả rồi? Văn Trọng gõ bàn một cái nói, hướng Hoàng Phi Hổ giải thích một chút triều đình cục thế. Năm đó, tiên đế qua đời, trụ vương vừa 17 tuổi, tuổi nhỏ lại chưa bao giờ kinh lịch chính sự. Sau đó đại vương tướng quân quyền phó thác tại ta, đem chính sự phó thác tại Thương Dung, Bỉ Kiền hai người. Một năm qua đi, đại vương dần dần quen thuộc triều đình. Ta vốn định tại 3 tháng trước tướng quân quyền trả lại, phụ tá đại vương chấp trưởng đại quyền. Ai ngờ quỷ phương, khối đất xâm lấn, ta không thể không điều binh Bắc Trinh, tạm thời rời đi. Hiện tại triều đình đã bị Thương Dung, Bỉ Kiền bọn người chấp trưởng 3 tháng. Muốn lại từ trong tay bọn họ đoạt lại quyền lợi trả lại đại vương, đã không phải là dễ dàng như vậy. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Phi Hổ gãi gãi đầu. Hắn chỉ là cái võ tướng, thật không làm rõ ràng được văn thần những cái kia cong cong lượn lượn. Trong mắt hắn, thừa tướng, vương thúc bọn người xử lý chính sự không là xử lý rất tốt sao? Thế nào thì đoạt quyền đây? Hả, thì ra là thế. Hoàng Phi Hổ còn không có nghĩ rõ ràng. Sữa của hắn huynh đệ Hoàng Minh, cũng chính là hoàng gia thông minh nhất người kia, đã hiểu. Tương đương lúc này, liền cho Hoàng Phi Hổ giải thích nói. Đại ca, người suy nghĩ một chút. Lần trước đại vương nói muốn chọn tú, có phải hay không bị thừa tướng bác trở về? Đại vương hậu cung, hạn chế thế nhưng là liền một cái phi tử đều không có a. Tương đương còn có, mấy tháng này chính sự, có phải hay không cũng chưa từng để đại vương quyết định qua? Liền sớm chiêu chư hầu đến đây yết kiến một chuyện, đều là Bỉ Kiền vương thúc quyết định. A, tương đương bọn họ an dám như thế khi nhục đại vương. Tương đương, Hoàng Phi Hổ nổi giận đùng đùng.